Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 156, đường Tam Chữ Vinh Vinh. Canh thứ hai, giáo chủ, ngươi trở về thật đúng lúc, hôm nay chính là khai sơn chiêu thu đệ tử thời gian. Cổ Nguyệt Na tiến lên, đem bọn hắn chiêu thu đệ tử quy tắc chi tiết hồi báo cho Chu Hạo. Lần này chiêu thu đệ tử, chúng ta dựa theo giáo chủ mạch suy nghĩ, khảo hạch tính cách, ngộ tính, thực lực, bất quá bởi vì vấn đề tuổi tác, thực lực sai biệt quá lớn, cho nên chúng ta phân tuổi trẻ khảo hạch. Tốt, các ngươi làm tốt lắm. Chu Hạo gật gật đầu, cấp cho Trịnh Trọng ngợi khen cùng khen ngợi. Thần giáo đệ tử sự tình các ngươi dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành chính là. Không cần phải để ý đến ta. Chu Hạo nói ra. Vâng, ngoặc kép, cùng chúng nữ tự ôn chuyện. Sau khi tách ra, Chu Hạo khôi phục bản thể, chuẩn bị xuống núi đi chơi. A, heo ra, ngươi cũng trở về tới rồi. Chu Hạo chính chuẩn bị xuống núi, đằng sau đột nhiên truyền đến Liễu Nhị Long ngạc nhiên thanh âm. Còn chưa chờ hắn quay đầu, cũng cảm giác thân thể nhẹ bẫng, bị người bế lên, tùy theo mà đến cũng là một trận xử nữ mùi thơm cùng ba đào hung dũng. Về đến rồi. Chu Hạo gật gật đầu, tựa ở Liễu Nhị Long trong ngực, cười nói, mấy năm không thấy, Nhị Long ngươi lại lớn lên. Liêu manh heo. Liễu Nhị Long vuốt vuốt Chu Hạo lông xù cái đầu nhỏ, cáu mắng, vừa mới nhìn đến Chu Hạo, tâm tình rất không tệ, có nên hay không nói cho nàng ta chính là giáo chủ đâu. Nhìn lấy Liễu Nhị Long, Chu Hạo mắt to lâm vào trầm tư, được rồi, vẫn là chờ lần này thần giáo chiêu thu đệ tử kết thúc lại nói cho nàng. Lắc đầu, Chu Hạo ghé vào Liễu Nhị Long trong ngực, lấy ra một cái linh quả kèn kẹt ăn, nói, Nhị Long, ngươi cũng xuống núi à? Ta đi dưới núi bảo trì hài hòa, thuận tiện giám sát Hùng Đại cùng Bàn Hồ, xem bọn hắn có trung thực hay không. Liễu Nhị Long ôm lấy Chu Hạo hướng về dưới núi đi đến. Hùng Đại, Bàn Hồ, Chu Hạo ánh mắt lộ ra thú vị chi sắc, hai người này xem ra được thả ra. Bất quá cũng đúng, hắn nói trấn áp 9 năm, thời gian đã sớm tới, được thả ra cũng là phải. Thái Hạo Sơn dưới, hai đạo nguy nga hùng tráng bóng người đứng lặng, một đạo toàn thân thành ám kim sắc, dường như một cái đại cẩu hùng, đứng thẳng người lên, bá khí 10 phần, một đạo toàn thân đen nhánh, chính là một cái lưng có hai cánh đại lão hổ. Đồng dạng uy vũ bất phàm. Giờ phút này, hai cái đại gia hỏa đều thủ ở trước sơn môn, không nhúc nhích, dường như một bức tượng điêu khắc, xem ra thẳng tấn chức tấn trách. Cái này cũng là ám kim khủng trảo hùng a, nghe nói là hơn 400.000 năm hồn thú, vô cùng kinh khủng, bình thường phong hào đấu la cũng không là đối thủ. Thái Hạo Sơn trước, một cái ước chừng 8, 9 tuổi thiếu niên đi theo một cái khí chất siêu phàm thành thục nữ nhân bên cạnh. Sáng ngời thâm thúy con ngươi đánh giá Hùng Đại, cảm thụ đối phương so phụ thân hắn còn muốn hùng hồn khí tức. Không khỏi âm thầm kinh thán, chỉ sợ chỉ có tàng tổ mới có thể đánh với nó một trận đi. Không hổ là thiên thần sáng lập thần giáo, dạng này tuyệt thế hồn thú đều lấy ra nhìn sơn môn. Thiếu niên trong lòng âm thầm kinh thán, ta từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện huyền thiên công, 5 tuổi chuyển tu Thái Hạo bản nguyên chân kinh, bây giờ 9 tuổi, đã tu luyện tới hóa thần tam biến, thực đủ sức để sánh vai đỉnh phong ngàn năm hồn thú. Lần này nhất định có thể bái nhập thần giáo. Thiếu niên tay nhỏ quyền đầu nắm chặt, huyền thiên công chỉ là võ, cấp bậc. Mà Thái Hạo bản nguyên chân kinh thì là tiên thần, cấp bậc. Hắn kiếp trước tu luyện huyền thiên công, cho nên rất ưa thích Thái Hạo bản nguyên chân kinh. cũng không thích tu luyện hồn lực, cho nên hắn rất muốn gia nhập Thái Hạo thần giáo, tập được hoàn chỉnh Thái Hạo bản nguyên chân kinh. Thiếu niên này dĩ nhiên chính là Đường Hạo cùng A Chu nhi tử Đường Tam. Bây giờ, Thái Hạo thần giáo quét sạch thiên hạ, Hạo Thiên Tông mặc dù là lên Tam Tông, nhưng cũng không dám dậm chân tại chỗ. Tăng thêm Đường Tam ưa thích tu luyện Thái Hạo bản nguyên chân kinh, Đường Thần, Đường Hạo mấy người cũng sẽ đồng ý để Đường Tam tu luyện. Sau đó thêm vào Thái Hạo thần giáo, đến mức Đường Hạo bọn người còn tại xem chừng do dự, bởi vì bọn hắn một khi thêm vào, Hạo Thiên Tông chỉ sợ cũng muốn chỉ còn trên danh nghĩa. Còn lại các tông môn, đại gia tộc thế lực kỳ thật cũng kém không nhiều, đều là điều động con em trẻ tuổi đến đây thêm nhập thần giáo. Hoa, ba ba, tốt lớn một cái gấu cùng lão hổ a. Đột nhiên, một đạo kinh hô vang lên, Đường Tam quay người nhìn lại, chỉ thấy một thân váy trắng, khuôn mặt tinh xảo thiếu nữ lôi kéo một cái khí chất xuất trần trung niên nam tử. Con mắt màu tím tò mò nhìn Hùng Đại cùng Bàn Hổ. Lúc này, Hùng Đại cùng Bàn Hổ đồng thời mở mắt ra. To lớn con ngươi mang theo sức uy hiếp mạnh mẽ, để thiếu nữ giật nảy mình. Một chút trốn đến trung niên nam tử sau lưng, vụng trộm duỗi ra một cái đầu nhỏ. Ai u, heo ra, ngài lão nhân ra về núi A. Tiểu nhân thế nhưng là nhớ ngươi muốn chết. Bàn Hổ quay người, kêu to hướng về phía trước một cái hổ vồ chạy tới. Chỗ đó một cái vóc người nóng nảy, thành thục bá khí mỹ nữ ôm lấy một cái lông xù kim sắc tiểu gia hỏa chậm rãi theo trên thềm đá. Xuống tới, cút, nhìn lấy Bàn Hổ đánh tới. Liễu Nhị Long một chân đạp tới. Ngươi làm gì? Bàn Hổ tránh sang bên. Mắt hổ chừng lấy Liễu Nhị Long. Ánh mắt không tốt, làm sao, muốn tìm đánh? Liễu Nhị Long đôi mắt đẹp dựng lên, khí thế bừng bừng phấn chấn, một bộ không phục thì làm tư thế. Đều làm gì? Làm heo ra không tồn tại a. Chu Hạo nhảy đến Bàn Hổ trên đầu, đối với nó đầu hổ vỗ, nãi thanh nãi khí quát nói, ô ô, heo ra, người ta không phải nhìn thấy ngươi thật cao hứng sao? Bàn Hổ một mặt ủy khuất, rõ ràng là nữ nhân kia xuất thủ trước đá nó, kết quả lại chỉ mắng nó, trong lòng gọi là một cái ủy khuất. Thật tốt làm, heo ra khen thưởng ngươi một khối thịt rồng. Chu Hạo lấy ra một khối thịt rồng ném cho Bàn Hổ. Cảm ơn heo ra ngươi thật sự là quá tốt, uy vũ thần tuấn, đại khí phóng khoáng. Bàn Hổ một miệng nuốt vào thịt rồng, trong miệng thao thao bất tuyệt vuốt mông ngựa. Hùng Đại, cũng thưởng ngươi một khối. Chu Hạo không có nặng bên này nhẹ bên kia, đồng dạng lấy ra một khối thịt rồng ném cho Hùng Đại. Hùng Đại cũng không có khách khí, một miệng nuốt vào, ôm quyền nói, đa tạ heo gia cô cô. Cái này cũng là ba ba nói qua giáo chủ thú sủng heo gia. Đường Tam lôi kéo bên cạnh mỹ nữ tay, thấp giọng hỏi, hẳn là, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Đường Nguyệt Hoa không xác định nói, cái này thì là Tiểu Tam. Ngồi tại Bàn Hổ đầu lĩnh đỉnh Chu Hạo nghe tiếng, ánh mắt rơi vào Đường Tam trên thân. Nhất thời, Đường Tam cảm giác tư duy dường như đều muốn đọng lại. Hắn hết thảy bí mật tựa hồ cũng không phải bí mật. Trong lòng dâng lên một cỗ trước chỗ chưa chỉ có hoảng sợ. Tiểu nữ tử Đường Nguyệt Hoa bái kiến heo ra. Tiểu Tam còn nhỏ, nếu là có cái gì chỗ đắc tội, còn mời heo ra đại nhân có đại lượng, nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Đường Nguyệt Hoa khom người bái nói, thanh âm bình tĩnh nhẹ nhàng, khiến người ta như gió xuân ấm áp, rất dễ chịu, không có việc gì không có việc gì. Heo gia cũng là nhìn hắn cốt cách thanh kỳ, là khối tu luyện tài liệu tốt, nỗ lực tu luyện, ngày khác tất có sở thành. Chu Hạo âm thanh vang lên, Đường Nguyệt Hoa chỉ cảm thấy trong ngực trầm xuống, trong nháy mắt liền có thêm một cái lông xù thịt đô đô ra hỏa. Heo ra quá khen. Đường Nguyệt Hoa thân thủ ôm lấy Chu Hạo, nở nụ cười xinh đẹp. Đối với Đường Tam nói, tiểu Tam, còn không mau cảm ơn heo ra. Đa tạ heo ra. Đường Tam chắp tay, trong lòng chấn động tới một tầng mồ hôi lạnh, càng thêm kiên định tu luyện quyết tâm. Về phần hắn chuẩn bị ám khí, vừa mới trong nháy mắt đó, hắn chỉ cảm thấy tư duy đều dừng lại, chớ nói chi là sử dụng ám khí. Thực lực mới là vương đạo, ám khí cuối cùng chỉ là ngoại vật, đặc biệt là tại bây giờ loại này tiên chính là thần cấp lực lượng trước mặt. Trừ phi ám khí cũng có thể đạt tới tiên thần cấp bậc. Đường Tam thầm nghĩ trong lòng, heo ra, ta có thể sờ sờ ngươi sao? Đột nhiên, một người linh động âm thanh vang lên, một cái áo trắng thiếu nữ đứng tại Chu Hạo trước mặt. Con mắt màu tím nhìn qua Chu Hạo dục dịch, ngươi là ai a? Chu Hạo tựa ở Đường Nguyệt Hoa trong ngực, nhàn nhạt hỏi, ta là Thất Bảo Lưu Ly Tông, gọi chữ Vinh Vinh. Chữ Vinh Vinh nói, bàn tay nhỏ trắng noãn đã không nhịn được hướng về Chu Hạo sờ soạng. Chu Hạo thịt ụp ụp, lông xù dáng vẻ, nàng biểu thị không cách nào ngăn cản. Chữ Phong Chí cùng Kiếm Đấu La Trần Tâm trong lòng siết chặt. Đây cũng không phải là sủng vật, đây là một cái so ám kim khủng trảo hùng còn kinh khủng hồn thú. Hơn nữa còn là Thái Hạo giáo chủ thú sủng, bọn họ Thất Bảo Lưu Ly Tông có thể đắc tội không nổi. Ta bà cô nhỏ, người thật đúng là tùy hứng, cái gì đều muốn sở a. Chữ Phong Chí cùng Trần Tâm tâm lý âm thầm kêu khổ. Bận bịu đi theo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.